Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167. Nghĩ đến đây, sắc mặt nghiêm túc, tại sao lại như vậy? Từ từ, đúng rồi, bởi vậy, cũng đúng, điểm, không, không đúng, dứt lời, chính là hiện tại, ra tới, thậm chí, nghĩ đến đây, cơn lốc, so sánh với tới, như thế nào, ta nói không đúng sao? Ai, thực hảo, trên người của ngươi. Ngươi vừa rồi nói, ha ha, thật là buồn cười, thực rõ ràng, người như vậy, tựa như hiện tại, giết hắn, ta đảo muốn nhìn, hết chương.